mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 22, bạn học cố thất trùng hợp A, góc truyện audio.com. Chấm, nhớ bình chọn nha các nàng. Nếu nhiều thì ngày ta ra nhiều chép hơn. Ngày hôm qua từ khi thấy phụ thân, tâm tình của hắn cũng không phải là rất tốt. Tan học thời điểm Trần Nguyên chợt nhớ tới muốn bắt cho Tô Niên Niên bản ghi chép. Nhưng là lại bị chủ nhiệm lớp kêu lên đi, tựu lại để cho hắn cho Tô Niên Niên đưa tới. Cố Tử Thần từ trước đến nay khinh thường nhất là làm loại này chạy việc. Hôm nay lần đầu tiên đi một vòng lớn tới cấp 2 lớp ép cắt. Chỉ là cái béo nịch con heo tham ăn mà thôi. Nhớ thương nàng làm gì? Tại trong lòng phỉ nhổ một phen, Cố Tử Thần khôi phục như thường, bước nhanh hướng lớp mình đi đến. Trong phòng học Tô Niên Niên mở ra bản ghi chép, là cấp 2 tất cả khoa tri thức tổng kết. Chữ viết đẹp mắt, sửa sang lại rõ ràng hiểu rõ. Xem ra đây chính là chữ viết của Trần Nguyên. Hai người đều khoa học tự nhiên. Tô Niên Niên hiện tại vừa vặn có thể sử dụng đến. Nàng như nhặt được chí bảo ôm bản ghi lật ra cả buổi. Xem Tống Dư Hi trong nội tâm khẽ động. Chẳng lẽ, Tô Niên Niên cùng Trần Nguyên tại yêu đương sao? Bằng không như thế nào sẽ đối với nàng tốt như vậy? Liền Cố Nam Thần đều mình đem đến đưa cho nàng. Không thể tránh khỏi, Tống Dư Hi trong nội tâm cũng có một ít loại nhỏ. Tiểu nhân, hâm mộ, về phần Doãn Sơ Hạ mấy người đi WC, nếu để cho nàng thấy như vậy một màn, không chừng lại muốn ghen cái gì đây này. Ngày đầu tiên đi học coi như thuận lợi, cơm trưa ở trường học canteen tùy tiện ăn một chút. Hương vị cũng không tệ lắm, đảo mắt đếm dưới buổi trưa tan học, Tô Niên Niên sửa sang một chút, bình thường tại trong lòng tính toán, nàng đã ý thức được chính mình kiến thức căn bản quá kém. Cân nhắc xem muốn hay không lại để cho mẹ cho mình báo cái trường luyện thi. Nữ sinh trong lớp học lại bắt đầu oanh động lên, Tô Niên Niên hiếu kỳ ngẩng đầu, gặp không ít mọi người theo trong ngăn kéo lấy ra hộp quà. Còn có hồng nhạt màu xanh da trời phong thư cái gì đấy? Đầy mặt ánh sáng màu đỏ hướng ra phía ngoài chạy tới. Ta đi về trước, ngày mai gặp, cùng Tống Dư Hi cùng Trúc Thành đánh cái bắt chuyện. Tô Niên Niên hướng cửa trường học đi đến. Trần Thúc Thúc buổi sáng nói sẽ đến tiếp nàng cùng Trần Nguyên đấy. Dọc đường bãi đỗ xe, Tô Niên Niên bị trước mắt một màn sợ ngây người. Bãi đỗ xe vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài nữ sinh. Líu díu vui sướng trò chuyện, nguyên một đám trên mặt lộ ra thiếu nữ hoài xuân biểu lộ. Mà bị bọn họ vây vào giữa đấy, là một cỗ màu đen Porsche. Nhìn quen quen a hát, Tô Niên Niên nhịn không được kiễng chân nhìn xem, lúc nhìn đến vết nứt phía trước kính chắn gió, mới ý thức tới đó là xe của Cố Tử Thần, vội vàng thè lưỡi. Chột dạ cúi đầu hướng cửa trường học đi, còn chưa đi hai bước, cổ áo của nàng đã bị người tóm lên, lại để cho nàng nửa bước khó đi. A hát huy, còn có người dám đánh lén nàng. Tô Niên Niên hùng hổ nghiêng đầu sang chỗ khác, chống lại Cố Tử Thần cái kia trương xuất khí cao lạnh mặt lúc. Lập tức không có tính tình, khục khục, Cố đồng học, thật là đúng dịp a hát. Cáp dầu, Tô Niên Niên cười đùa tí tưởng cùng Cố Tử Thần chào hỏi. Trong lòng lại bắt đầu sợ sệt, hắn sẽ không phải là biết rõ nàng cầm đá quăng lên xe hắn đi à nha. Cố Tử Thần đen nhánh lông mi nhảy lên, đúng vậy à, Tô đồng học, thật sự là trùng hợp nha. Không công đưa lên tấm mộc, hắn như thế nào không biết xấu hổ từ chối. Hắn ỷ vào chính mình vóc dáng cao. Đơn tay mang theo Tô Niên Niên hướng xe của mình đi tới. Không chút nào để ý tới Tô Niên Niên đang giãy giụa. Này, chúng ta không thể bình tâm tĩnh khí tâm sự sao? Cái quỷ gì a hát đừng tóm y phục của ta. Đây là quần áo mới quý báu của ta đấy. Tô Niên Niên cố gắng giãy giụa, nhưng vẫn là bị Cố Tử Thần xách lên xe như con gà con. Cách chương.